Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Lần này ngươi có hay không lão đại muốn bán? 8/10 cầu đạt. Thiên địa mờ mịt một phiến, đầu đầu cũng có tung bay hoa tuyết. Chu Dương một mình đi tại tuyết rơi nhiều bên trong, không có một phiến hoa tuyết có thể rơi vào trên người hắn. Cao gia xung quanh chất đầy người xem kịch, nhìn đến tuyết bên trong hành tẩu thanh niên, không khỏi chấn động, nhất niệm chế tạo 10 dặm lông ngỗng tuyết, tuyệt đối thần tiên thủ đoạn, đương đại thần thoại. Nếu như là thời đại hòa bình, chuyện lớn như vậy tuyệt đối cả thế gian đều biết, văn danh thiên hạ. Tận thế cho dù đáng sợ, còn có rồi Chu Dương loại cao thủ này, nhân loại mới có hy vọng. Mọi người phảng phất có trụ cột, có trở lập văn minh hy vọng. Đáng tiếc Cao gia có mắt không tròng, đụng đầu vào Chu Dương cái này hợp kim titan trên nền. Cao gia muốn lạnh, Chu Dương nơi đi qua, mọi người theo bản năng bảo ra một con đường, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cao gia đóng cửa đại môn, vô số người thấp thỏm lo âu. Từ trên trời hạ xuống xuống tuyết rơi nhiều chứng minh Chu Dương thái độ. Biến tướng thổi lên chiến đấu kèn lệnh, Chu Dương còn chưa đạt. Cao gia hộ vệ đã lòng người lỏng lẻo, toàn bộ không nửa điểm chiến ý. Cao gia cửa chính bay ngang ra ngoài, đánh ngã tại gần xa 10 mét trên vách tường mới miễn cưỡng dừng lại. Chu Dương sãi bước đạp 16 quá cao cửa nhà hạm. Hắn đến, tiếng gió vù vù nuốt nuốt, sớm vì Cao gia thổi lên táng hát. Chúng ta đều là vô tội, chỉ vì kiếm miếng cơm ăn, cầu ngài đừng có giết ta. Cao gia hộ vệ không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, đồng loạt quỳ xuống một phiến. Bọn họ tại Cao gia chỉ là kiếm miếng cơm ăn, không muốn vô duyên vô cớ chết. Chu Dương từ trên người bọn họ quét qua, sải bước cách xa. Cao gia tộc dài, một mực không có ký tên của ngươi, bởi vì ta lười ghi nhớ người chết danh tự. Ngươi cùng ngươi con trai bức tử nữ nhân của ta, còn khích động nạn dân tới giết ta. Hôm nay ta đến, ngươi còn có cái gì ấm hiểm thủ đoạn, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Thanh âm theo tiếng gió truyền khắp Dương Quan, nơi ẩn núp tứ phương bát phương. Tất cả mọi người không có không động dung. Xung quan giận dữ vì cầu vòng nhan, cỡ nào xúc động lòng người câu chuyện tình yêu. Hiện tại là tận thế, cái đại nhân vật nào không đem nữ nhân trở thành quần áo và hàng hóa. Không nghĩ đến còn có nam nhân nguyện ý vì nữ nhân giết tới Cao gia. Cùng Dương Quan nơi ẩn núp đệ nhất gia tộc đối nghịch. Nơi ẩn núp không biết bao nhiêu nữ nhân vì đó phương tâm chấn động. Liễu gia, chàng Vũ Tình còn đang là muội muội khuyên bảo, tỷ tỷ làm sao sẽ để cho ngươi thua thiệt chứ? Ngươi liền lời của tỷ tỷ cũng không nghe. Chàng Vũ Tình sắc mặt không thế nào dễ nhìn, tỷ phu rất ưu tú, nhưng hắn làm người quá hoa tâm rồi, không phải lương phối, cái này gọi là bác ái, cùng hoa tâm không giống nhau. Trang Vũ Tình giải thích, hai tỷ muội cãi vã thời khắc, thanh âm theo cơn gió truyền vào Liễu gia, truyền ra hai nữ trong tai, nghe được không, Dương ca vì ngươi ra mặt, tự mình giết tới Cao gia. Xung quan giận dữ vì cầu vòng nhan. Trang Vũ Tình biểu tượng cảm xúc ngẩn ra, ánh mắt cách xa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ lông ngỗng tuyết bay dương cao. Trang Vũ Tình chút nào không cảm giác được lạnh lẽo, ngược lại tâm ấm áp. Người nam nhân này cư nhiên nguyện ý vì ta làm nhiều như vậy. Nàng phảng phất nhìn thấy Cao gia trước đại môn, một cái uy vũ thân ảnh một mình đối mặt Cao gia bá chủ. Tâm không tự chủ được nắm chặt, tỷ, phu, hắn không có sao chứ? Trang Vũ Tình trong mắt lóe lên vẻ tự hào, hắn là thế gian cường đại nhất nam nhân, không sợ tất cả khiêu chiến, hẳn sợ người là Cao gia. Trang Vũ Tình nhìn đến tỷ tỷ tươi cười rạng rỡ gương mặt của, trong tâm lặng lẽ toát ra một cái ý niệm, chẳng trách tỷ tỷ sẽ là một cái nam nhân si mê. Ngay cả nàng biết rõ Chu Dương đã có nhiều nữ nhân như vậy, vẫn không cầm được động lòng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, ảo tưởng mến yêu nam nhân có một ngày đạp bảy màu tường vân đến đón mình. Chu Dương hành vi so với đạp bảy màu tường vân càng để cho mình cảm động. Người nam nhân này có lẽ là cái khá vô cùng lựa chọn. Chu Dương không biết Trang Vũ Tình trong lòng lịch trình, biết rõ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Hắn không phải xung quanh giận dữ vì cầu vòng nhan. Chu Dương cùng Trang Vũ Tình cảm tình còn chưa sâu như vậy. Đổi thành Trang Vũ Tình cùng Trình Khả Nhi và người khác còn tạm được. Thuần túy là Cao Gia tự tìm chết, chủ động khiêu khích vì không để cho sự tình trở nên phiền toái hơn. Chu Dương không thể làm gì khác hơn là đem gây chuyện ra hỏa toàn bộ giải quyết xong. Xong hết mọi chuyện, Chu Dương, người giết con ta, giết chết Dương Quan nơi ẩn núp hơn ngàn người vô tội. Người có biết tội của ngươi không? Cao Đầy Bằng từ trong phòng đi ra, trên mặt không thấy một chút vẻ sợ hãi. Sứ ma đã đáp ứng xuất thủ, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù Chu Dương thủ đoạn nhìn qua vô cùng hoa lệ, lại có hoa không quả, há có thể so được với chân chính ma đầu. Ta chẳng muốn nghe ngươi phí lời, sớm một chút đem ngươi giải quyết xong. Lão bà của ta nhóm vẫn chờ ta trở về nhà ăn cơm đây. Bộ dáng này hoàn toàn không đem Cao Đầy Bằng coi ra gì. Ngươi cho rằng không có ai trị được ngươi sao? Ngươi cho là mình trên trời dưới đất duy ngã độc tôn sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Cao gia ta thủ hộ thần đem sẽ đích thân đem ngươi trấn áp. Sứ ma đại nhân, khẩn cầu ngài xuất thủ. Nhà cửa mở ra, một đạo bóng người màu đen bắn tung tóe lên trời, tốc độ nhanh đến ánh mắt vô pháp bắt. Giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cao hơn ba thước thân ảnh, trên thân phủ đầy hắc sắc lân giáp, trán sinh tam nhãn, đỉnh đầu giữ tợn cua quẹo, sau lưng cánh màu đen vỗ vào, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại đi ra ma vật. Đây là vật gì? Ma quỷ vẫn là ác ma. Chẳng trách Cao Đầy Bằng tự tin như vậy. Nguyên lai nắm chắc bài cùng dựa vào. Nghe nói nơi ẩn núp mới lập thì đã từng phát sinh qua vô cùng máu tanh sự tình. Mấy ngàn người thần bí chết đi. Cao gia từ một cái bừa bãi vô danh thương nhân nhà biến thành Dương Quan nơi ẩn núp bá chủ. Đây chính là Cao gia chỗ dựa sao? Giết chết mấy ngàn người, chẳng trách Cao gia có lòng tin đối phó. Lúc này thắng bại khó nói 610. Cao gia có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy, quả thật có cùng Chu Dương đánh cờ tư cách. Sứ ma thư triển thân thể, vừa mới ra sân thì tâm tình của hắn thoải mái, nhưng hắn hiện tại rất hoảng, bởi vì hắn nhìn thấy đời này lại cũng không muốn gặp lại nam nhân Chu Dương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cao Đầy Bằng tên ngu ngốc này muốn mình người đối phó không phải là hắn đi. Trời ơi, ta thật là quá ngu rồi. Phổ thông giác tỉnh giả Cao gia có thể giải quyết, như thế nào lại làm phiền ta xuất thủ đâu? Nhân loại cao thủ ít như vậy, ta đã sớm nên nghĩ tới. Sứ ma suýt chút nữa khóc, vỗ cánh động tác cũng thay đổi được cứng ngắc. Ta làm như thế nào yêu nhã chạy mất đâu? Sứ ma đại nhân, khẩn cầu ngài xuất thủ, tiêu diệt hắn. Sứ ma sắc mặt rất đen, một đạo cuồng phong thổi qua, trực tiếp đem Cao Đầy Bằng đánh bay ra ngoài. Tình huống gì? Sứ ma bị hóa điên sao? Làm sao ngay cả người mình đều đánh? Vận khí không tệ, nghĩ không ra người ta lại gặp mặt. Chu Dương nhìn đến sứ ma cười lên, kia là vận khí tốt, rõ ràng chính là gặp vận đen tám đời. Sứ ma trên mặt nặn ra một tia lấy lòng nụ cười, liền vội vàng phụ họa nói, là ta, thật là đúng dịp a, ta vừa vặn đi ngang qua tại đây. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, thấy sứ ma có chút sợ hãi. Ta là nam ma, hết không chấp nhận PY giao dịch,